Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 75, chương 76 cực kỳ nguy hiểm. Mập mạp đột nhiên nhìn về phía tô tần bên kia phương hướng thính phòng. Chỉ thấy bọn họ một loạt đều ngồi ở chỗ kia, thân mình hơi hơi trước khuynh, từng đôi vội vàng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không tiếng động mà cấp chính mình khuyến khích. Ở kia trong nháy mắt, mập mạp không cách nào hình dung tâm tình của mình. Chỉ cảm thấy cơ hồ sắp khóc ra tới. Hận không thể lập tức chiều bọn họ bôn qua đi. Nhưng là sợ làm cho Ngô Thiên cảnh giác. Chỉ có thể như cũ bảo trì vừa rồi tốc độ sau này lui. Thậm chí trên mặt hiện ra một tia gãi đúng chỗ ngứa hoảng sợ tới thỏa mãn Ngô Thiên biến thái tâm lý. Mà lúc này, Hồ Tử Ngọc chính trong lòng ngực cất giấu một lọ tô tần trang ở nước khoáng bình thạch nước suối oa. Ở giữa gần bãi săn biên thính phòng hạ, một đôi đen nhảy mắt to khẩn trương nhìn mập mạp từng bước một hướng bên này lui tới. Mập mạp mắt sắc. Vừa lúc liếc đến Hồ Tử Ngọc oa ở nơi đó, áo khoác phía dưới mơ hồ hiện ra một chút nước khoáng nắp bình tới. Mập mạp cơ hồ là lập tức liền biết tô tần đây là tính toán bại lộ thạch nước suối. Nhưng là hiện tại Ngô Thiên từng bước ép sát hắn căn bản là không có cơ hội đi tiếp thủy. Huống chi còn muốn uống đến trong miệng. Mắt thấy đã muốn chạy tới Hồ Tử Ngọc nơi vị trí. Mập mạp hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Đang chuẩn bị ra sức một bát. Đột nhiên, Ngô Thiên dưới chân đột nhiên bị thứ gì một vướng. Cả người chính là một cái lảo đảo. Dị năng công kích lập tức liền chặt đứt. Mập mạp thừa dịp cơ hội này đột nhiên tiếp nhận Hồ Tử Ngọc trong tay nước khoáng mạnh rót mấy khẩu. Cảm nhận được dị năng ở trong cơ thể một lần nữa dư thừa lên. Nhưng là lại nhiều cái tâm nhãn. Cũng không chủ động phát động công kích. Chỉ là tiếp tục chạy như bay rất xa thoát đi khai Ngô Thiên khoảng cách. Như cụ giả bộ dị năng chống đỡ hết nổi biểu hiện giả dối mê hoặc thính phòng. Cho nên ở thính phòng người trên chỉ biết cho rằng mập mạp chỉ là thừa dịp cơ hội uống một ngụm thủy. Cũng không có nghĩ đến mập mạp kia bình trong nước mặt sẽ có kỳ quặc. Mà Ngô Thiên ở phát hiện mập mạp uống nước thời điểm trong lòng chính là một trận mạnh nhảy. Nhưng vừa thấy kia bình thủy chừng một chỉnh bình, không có khả năng là tăng cường tề. Lại xem mập mạp vẫn là chỉ là chạy tán loạn, liền hoàn toàn yên tâm tới. Lúc này thời gian đã qua đi 15 phút, lại có 5 phút đồng hồ tăng cường tể hiệu lực liền phải qua. Lúc này tiếng hoan hô cũng đã nghe đủ, là thời điểm nên giải quyết rớt hắn. Ngô Thiên nghĩ như vậy, khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Hai tay dương lên liền trống rỗng ngưng ra 4 căn thổ thứ. Lại vung lên, liền hướng tới còn tại bôn đào chung mập mạp tật bắn mà đi. Mập mạp lúc này trong cơ thể dị năng đã hồi phục đến không sai biệt lắm. Đột nhiên đứng lại thân mình, xoay người lại đây, liền chuẩn bị phát động công kích. Đột nhiên chỉ nghe được bên tai lại truyền đến La Kiều thanh âm. Béo thúc, tô tần tỉ làm ngươi lại kéo 5 phút đồng hồ. Ngô Thiên dược hiệu muốn qua. Mập mạp đột nhiên ánh mắt sáng lên, tức khắc từ bỏ công kích, trực tiếp hóa ra hai mặt tấm chắn, đôi tay múa may chặn Ngô Thiên phát động công kích. Ngô Thiên hoàn toàn không nghĩ tới mập mạp lúc này còn có thể ngưng ra tấm chắn tới, tức khắc trong lòng trầm xuống. Lại là thổ thứ liên phát. Nhưng là lúc này mập mạp dị năng đã khôi phục đến đỉnh trạng thái. Hai mặt tấm chắn ở hắn trong tay vũ ra hai người chuyển hiệu quả. Ngạnh sinh sinh khiêng hạ Ngô Thiên thổ thứ 10 liên phát. Lúc này đã qua đi 17 phút. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Ngô Tiên mắt thấy chính mình công kích đều bị mập mạp chắn xuống dưới. Trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Nếu còn không thể đem mập mạp đánh bại nói. Chờ đợi hắn kết cục không chỉ có chỉ là thất bại sỉ nhục. Còn có khả năng là chính mình tương lai gia chủ địa vị. Nghĩ đến đêm qua phụ thân nói với hắn thời khắc mấu chốt có thể hạ tử thủ nói. Ngô Tiên trong mắt tàn khốc đột nhiên trượt lóe, lấy ra bên phải trong túi màu đỏ dược tề bình. Cắn răng một cái hạ quyết tâm. Đột nhiên nâng lên tay chính là một rót. Trong phút chốc, hắn trong mắt đều trở nên đỏ. Cả người dị năng dao động càng là kích động lên. Thính phòng Thượng La Kiều vẫn luôn ở dùng tinh thần lực bắt giữ Ngô Thiên cùng mập mạp dị năng dao động, để càng tốt mà tiến hành tình hình chiến đấu phân tích. Lúc này Ngô Thiên mắt thấy liền phải suy bại xuống dưới dị năng đột nhiên lại thăng một cái cấp bậc. Phát ra dị năng dao động thậm chí đem nàng dò xét tinh thần lực chắn trở về. Loại này khả năng tính chỉ biết phát sinh ở dị năng giả so nàng dị năng muốn xuất cao thượng nhất. Giai khả năng, tinh thần lực đột nhiên thu được chấn động, La Kiều tức khắc chính là cả kinh. Kêu lên, hắn lên tới tứ giai, Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương đều là sửng sốt. Sau đó đột nhiên đồng thời từ vị trí thượng đứng lên, hướng tới bãi săn chạy vội qua đi. Lúc này mập mạp cũng mẫn cảm cảm giác được Ngô Thiên dị năng dao động đột nhiên biến cường rất nhiều, tức khắc cả kinh, còn không kịp làm phản ứng, cũng chỉ thấy một cây sắc bén thổ kích thích bắn mà đến. Mập mạp vội vàng thăng thuận đi chắn, không có bất luận cái gì trì hoãn, kia căn thổ thứ thoải mái mà xuyên thấu tấm chắn. Sau đó hung hăng mà đinh vào mập mạp vai trái, nháy mắt hắn toàn bộ thân mình đều bị thổ thứ mạnh mẽ mang theo hung hăng mà đụng phải bãi săn cọc cây, lại lăn ngã xuống đất. Mập mạp cũng là điều hán tử, đau nhức dưới lăng là không kêu ra tiếng tới, còn tay phải căng mà muốn từ trên mặt đất bò dậy. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính chậm dãi chiều bên này đi tới Ngô Thiên. Hắn bản thân mặc một cái co chữ mảnh tuốt, hiện tại đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, tất cả đều là bùn đất hỗn hợp huyết nhan sắc, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ngô Thiên trong mắt đã biến thành màu đỏ tươi, trên mặt mang theo dữ tợn cười, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Hắn ngừng ở ly mập mạp cách đó không xa đứng yên, lạnh lùng nhìn mập mạp dãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy. Loại này thời điểm vốn dĩ hắn đã thắng lợi không cần lại sát mập mạp, nhưng là giờ này khắc này, trong lòng sát ý như thế nào áp cũng áp không được. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm, giết chết hắn. Hắn cười dữ tợn nâng lên tay phải, hướng tới mập mạp bỗng nhiên vung lên, tức khắc tam căn thổ thứ mang theo gào thét phong hướng tới từ trên mặt đất gian nan bò dậy mập mạp. Bắn nhanh qua đi, mập mạp trong mắt ảnh ngược ra kia tam căn hướng tới hắn đầu bắn nhanh mà đến thổ thứ. Đồng tử bỗng nhiên co chặt, chỉ nghe được thính phòng thượng truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng ồ lên thanh. Ngay sau đó, là mắng một tiếng, tam căn thổ đâm vào ly mập mạp chỉ có 5 cm địa phương đột nhiên dừng lại, sau đó ừ ầm ầm vỡ vụn vẫy vẫy nhiều rơi xuống đầy đất. Mập mạp chớp chớp mắt nhìn che ở chính mình trước người Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần, chỉ cảm thấy hốc mắt toan trướng dị thương khó chịu. Tô Tần vừa tiến vào bãi săn liền trực tiếp xông lên đi, hướng tới khiếp sợ Ngô Thiên chính là nhất kiếm huy đi. Ngô Thiên bay nhanh nghiêng người hiện lên, Tô Tần tốc độ há là Ngô Thiên có thể so. Mới vừa hiện lên nhất kiếm, Tô Tô Tần đã nhanh chóng khinh thân mà thượng, tay trái tiểu đao hung hăng mà hướng tới Ngô Thiên cổ đâm tới. Này một đao đi xuống, liền có thể trực tiếp chấm dứt Ngô Thiên tánh mạng. Ngô Thiên dưới tình thế cấp bách, cư nhiên hóa ra một mặt loại nhỏ tường đất bắt lấy một bên chặn Tô Tần một kích, sau đó chật vật mau lui vài bước. Chính là một loạt thổ thứ từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, sinh sôi đem Tô Tần bước lui vài bước. Tô Tần mau lui vài bước tránh đi trên mặt đất thổ thứ, trường kiếm vung lên, lại chuẩn bị đuổi theo đi. Liền nghe được vãn một bước đuổi tới Lâm Thanh Dương nói: Tô Tần, ngươi đi chiếu cố mập mạp, nơi này giao cho ta. Tô Tần lạnh lùng nhìn Ngô Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng thu kiếm lui về phía sau. Lúc này trị liệu mập mạp thương thế càng thêm quan trọng. Ngươi không sao chứ? Tô Tần ngồi xổm, thật cẩn thận đem mập mạp đỡ ngồi dậy dựa vào cọc cây thượng. Nhìn mập mạp vai trái cơ hồ xuyên vai mà qua thổ thứ, chỉ cảm thấy ấn đường một trận mạnh nhảy. Trong lòng lửa giận như thế nào áp cũng áp không được. Còn chịu đựng được, mập mạp trên trán đều là mồ hôi lạnh, hỗn hợp trên mặt đất cho bụi, thoạt nhìn lại chật vật lại buồn cười. Chính là Tô Tần như thế nào cũng cười không nổi. Chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận một cổ hướng lên trên cùng. Hít sâu một hơi, Tô Tần cấp mập mạp uống lên mấy khẩu thạch nước suối. Sau đó dùng tiểu đao đem mập mạp bả vai kia một khối quần áo tất cả đều cấp xé xuống dưới. Sau đó trầm giọng nói: Ngươi trước nhẫn, ta trước đêm này căn thổ thứ làm ra tới, thừa dịp mập mạp còn không có phản ứng lại đây. Tô Tần trực tiếp dùng tay cầm thổ thứ, chính là đột nhiên vừa kéo, tức khắc một cổ huyết liền phun tung tóe ra tới, bắn đang một thân. Mập mạp thảm gào một tiếng, thân mình vừa kéo, thiếu chút nữa không đau ngất xỉu đi. Tô Tần nhếch miệng, trực tiếp đem một lọ thạch nước suối hướng mập mạp miệng vết thương thượng một đảo. Trong tay không ngừng mà biến hóa ra dược phẩm, cùng băng vải chờ vật phẩm, bay nhanh đem mập mạp miệng vết thương bao lên. Mập mạp cả người hư thoát giống nhau dựa vào cọc cây thượng, cả khuôn mặt trắng bệch, thoạt nhìn phá lệ suy yếu. Lúc này La Minh, Lâm Thư Ngữ mấy người cũng đều từ chỗ ngồi tịch chạy tới. Nhìn đến mập mạp cái dạng này đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Lúc này Lâm Thanh Dương cùng Ngô Thiên đã đấu võ, thính phòng thượng đã là một mảnh hỗn loạn. Các đại gia tộc người đã toàn bộ đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, còn có trực tiếp đứng ở trên chỗ ngồi, kêu đều có. Nhưng là đại đa số đều tại đây chàng trong chiến tranh nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ còn chưa bao giờ có xem qua như vậy xuất sắc tỉ thí. Quả thực chính là di thay nhau nổi lên, tất cả mọi người ở gào giống. Nhưng là hiện tại trừ bỏ Ngô gia bổn gia đệ tử, đã không có người đứng ở Ngô Thiên bên kia. Mặt khác tam đại gia tộc đệ tử đều bị Ngô Thiên muốn vi phạm sân thi đấu quy tắc đuổi tận giết tuyệt hành động chọc giận. Bọn họ điên cuồng hí, muốn cho nửa đường sát ra Lâm Thanh Dương hung hăng mà giáo huấn Ngô Thiên. Ngô gia người thanh âm đã hoàn toàn bị bao phủ ở mặt khác tam đại gia tộc thêm lên tiếng gầm chung. Mà nguyên bản Ngô Tuấn ngồi chỗ ngồi, không biết khi nào đã không xuống dưới. Lâm Thanh Dương từ tấn giai đến tứ giai lúc sau thực lực đại trướng. Hắn tứ giai hoàn toàn là ở trong thực chiến tăng lên. Ngày thường thời điểm càng là nghe Tô Tần nói thời khắc khắc đều ở rèn luyện chính mình dị năng khống chế lực. Lấy hắn hiện tại thực lực phải đối phó bằng vào tăng cường tể thăng lên tới Ngô Thiên, quả thực chính là trực tiếp nghiền áp tiết tấu. Mà trên thực tế cũng thật là như vậy. Đường Lâm Thanh dương cánh tay bắn ra, cái kia đã ẩn ẩn có chứa hình rồng rít gào nhằm phía Ngô Thiên Lôi Long. Thời điểm bao gồm giữa sân ngoại tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả làm Lâm Thanh Dương đối thủ Ngô Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Mắt thấy cái kia lôi long đã vọt tới phụ cận, Ngô Thiên mới phản ứng lại đây. Dưới chân mau lui, đồng thời đôi tay mạnh mẽ đẩy. Thoáng chốc bốn đổ tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chắn hắn trước mặt. Sau đó, làm hắn vịnh thế khó quên một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia rít gào lôi long ném động long đuôi hướng tới tường đất tật xông tới. Sau đó trực tiếp không hề chướng ngại giống nhau, trực tiếp xuyên thấu một đổ dày nặng tường đất. Ở Ngô Thiên đột nhiên phóng đại trong mắt, hung hăng mà đụng vào hắn ngực, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân mình đâm bay, hung hăng mà ném tới bên ngoài. Phốc một tiếng, nôn ra một búng máu tới, trong ánh mắt màu đỏ tươi nhanh chóng cởi đi xuống, thân mình chịu, sau đó liền nhắm mắt lại bất động. Toàn trường toàn tịch, sau một lúc lâu, Ngô gia nhân tài phản ứng lại đây sôi nổi vây quanh đi lên xem xét Ngô Thiên thương thế. Thính phòng thượng những người khác đã toàn bộ đều bị Lâm Thanh Dương kia nhất chiêu hoàn toàn chấn động. Bao gồm Lâm gia đệ tử đều bị chấn trụ. Bọn họ đại dương miệng, ngơ ngẩn nhìn Lâm Thanh Dương, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức hắn. Vệ gia Vệ Nguyên Thắng cũng ngây ngẩn cả người. Trận này tỉ thí rốt cuộc là tính ai thua tính ai thắng đâu? Nhưng là hiện tại hiển nhiên càng quan trọng là hai cái người bệnh. Ngô Thiên đã bị Ngô gia người nâng đi rồi. Còn dư lại cái kia Càn Nguyên cũng vây quanh một đống người. Vệ Nguyên Thắng chiêu lại đây một người làm hắn đi nâng một bộ cáng lại đây. Lâm Thanh Dương liền ở bãi săn thính phòng vạn chúng chú mục dưới chấn định tự nhiên đi tới Tô Tần. Bên người, đối thượng Tô Tần ý vị không rõ hai mắt. Lâm Thanh Dương ngồi xổm xuống dưới. Nhìn híp mắt cường đánh tinh thần mập mạp nói: "Mập mạp ngươi còn hảo đi?" Mập mạp tuét miệng: "Còn hành đi, không chết được." Hắn nói hoạt động một tử, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, tức khắc tê một tiếng, nói: "Sớm biết rằng liền trực tiếp làm ngươi thượng." Lâm Thanh Dương cười nhạo một chút, sau đó đưa lưng về phía mập mạp ngồi xổm tới đối Tô Tần nói: "Tô Tần, đem mập mạp lộng tới ta trên lưng tới." La Minh vội vàng lại đây giúp đỡ Tô Tần đem mập mạp dọn tới. Rồi Lâm Thanh Dương trên lưng: "Mập mạp ngươi không thể giảm béo sao? Tận thế ngươi còn một thân mỡ béo. Quả thực xin lỗi Tang Thi a." Lâm Thanh Dương phun tào nói, mập mạp khép hờ con mắt hừ hai tiếng, liền đấu võ mồm sức lực cũng chưa, đi đến bãi săn cửa nhỏ. Vệ Nguyên Thắng đã mang theo người nâng phúc cáng ở nơi đó chờ. Cẩn thận đem mập mạp ân trí ở cáng thượng. Vệ gia y sư kinh ngạc nhìn thoáng qua mập mạp trên vai thập phần chuyên nghiệp băng bó thủ pháp. Sau đó đang chuẩn bị mở ra băng vải kiểm tra miệng vết thương, đã bị Tô Tần tay ngăn cản. Hắn: "Miệng vết thương ta đã xử lý tốt, không nhọc phiền." Lâm Thanh Dương đối với bị tệ ở bên ngoài hai cái Lâm gia người xử cái ánh mắt kia, hai người lập tức hiểu ý tệ tiến lên đây, từ người nhà họ Vệ trong tay kéo qua cáng nói: "Vẫn là làm chúng ta đến đây đi." Đa tạ Vệ thúc thúc. Lâm Thanh Dương lễ phép cùng Vệ Nguyên Thắng nói lời cảm tạ. Vệ Nguyên Thắng lúc này còn đối Lâm Thanh Dương ở đây nội khi phóng đại chiêu có chút lòng còn sợ hãi, tức khắc gương mặt gật đầu cương cười một chút nói: "Khách khí, đúng rồi, nếu là Ngô Thiên trước vi phạm quy định sử dụng tăng cường tề, như vậy trận thi đấu này hẳn là chính là tính toán tiên sinh thắng đi." Lâm Thanh Dương đột nhiên hỏi. Vệ Nguyên Thắng sửng sốt một chút. Cái gì? Các ngươi hiện tại có thể phái người đi Ngô Thiên nơi đó trừ điểm huyết xét nghiệm một chút. Nói vậy, sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Ta tiền đặt cược, ngày khác ta gọi người chuyên môn đi lấy. Liền không nhọc phiền ngài lại đi một chuyến. Cáo từ, Lâm Thanh Dương mỉm cười nói xong. Sau đó bỏ xuống sắc mặt mấy biến Vệ Nguyên Thắng đỡ Lâm Mẫu. Đuổi kịp phía trước Tô Tần bọn họ bước chân. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 10 giờ thêm càng trương. Cuối cùng đánh quảng cáo. Hôm nay con thỏ thất thất đồng chí cho ta kiến cái đàn. Có hứng thú thêm một chút đi. Đàn hào 201.872.965 nước cờ đầu. Đại vương ta tới. Hết chương.